Thì ra là thế, bị thao túng rồi hả Athena? Không có trả lời, chỉ có hai tròng mắt lạnh như băng. Chiến tranh nữ thần trong nháy mắt này, phóng xuất ra tính áp đảo hào quang, một cái tay khác xuất hiện thắng lợi trường mâu, xoay tròn hai tuần đằng sau, lấy tính áp đảo khí thế đâm về phía Saigu Ijeoi. Ngây thơ, ngu muội. Tự hồ đang như vậy nói, lấy nhân loại hy vọng làm đại biểu Saigu Ijeoi, là sẽ không bị bất luận cái gì thần linh nói thương. Hắn lấy vô hại tư thái nhẹ nhõm tiếp nhận Athena một kích. Đồng thời trở tay một quyền đánh hướng về phía Athena trái tim, bịch một tiếng. To lớn trùng kích để bầu trời đều bị đánh xuyên, Athena trên người áo giáp vì vậy mà băng liệt. Vẹn vẹn một quyền này, liền vượt ra khỏi Sakami Ijeoi nhận biết, hắn coi là chấn kinh chỉ là ngơ ngác nhìn lấy thoáng qua tức thì ở giữa giao thủ. Xem ra các ngươi trước đó sẽ Hy Lạp đám thần thời điểm bị Zeus phong ấn, đúng lúc gặp Hàm Vĩ Xà tiêu diệt Hy Lạp đám thần, dưới loại tình huống này, bị phong ấn các ngươi tùy tiện đã rơi vào Hàm Vĩ Xà trong tay a, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 580, thao túng cảnh giới ác ma hai canh, Athena cùng Saigu Ireo, trong nháy mắt giao thủ đã là đưa tới hủy diệt đồng dạng trùng kích. Lễ hội Hỏa Long thức tỉnh tổng bộ đã toàn bộ bị tung bay, biến thành phế tích. Hai người vẹn vẹn linh cách va chạm, liền để hạ tầng vô số sinh linh ngất đi. Đừng đi quảng bên kia, cẩn thận nơi này địch nhân. Canaria nhắc nhở. Vừa dứt lời, biển động lại lần nữa đánh tới, cái kia tính áp đảo lượng nước trong nháy mắt đối với tất cả mọi người lộ ra răng nanh, muốn đem bọn hắn nuốt hết. Đồng thời, tại biển động đập xuống tới trong nháy mắt, phản phất có thể nhìn thấy chỗ cao nhất địa phương cái kia nho nhỏ bóng người, đó chính là người thao túng a. Sakami Ijeoi thả người nhảy lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài, vặn vẹo phần eo lực lượng, đem tất cả lực lượng hội tụ ở quyền phải, sau đó đánh xuống dưới. Vốn cho rằng sẽ giống như là bình thường một dạng, ngay cả biển động đều sẽ bị trong nháy mắt đánh bay. Thế nhưng là, lần này biển động không thể tầm thường so sánh. Nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, Ijeoi mới hiểu được cái này biển động bên trong ẩn chứa chân tướng. Mềm mại như nước, nhưng lại kiên cố, Sakami Ijeoi toàn lực nắm đấm đánh xuống đi, cái kia khổng lồ biển động căn bản 18 thờ ơ. Không phải biến cả nên có cường độ, mảnh biến cả này bị cái gì lực lượng cường đại cho gia trì, biết điểm này Sakami Ijeoi thế mới biết. Vừa mới trong nháy mắt liền đem cái này biến cả nát bấy Saigu Ijeoi đến cùng là ở vào dạng gì cấp độ. Vẹn vẹn nắm đấm lực lượng phản xung, liền để Sakami Ijeoi bắn bay ra ngoài. Lui ra đi, nhân loại anh kiệt, lấy ba chữ số Tu La thần Phật làm đối thủ, các ngươi còn quá sớm. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Thuần trắng thân thể phóng xuất ra đen kịt chung mạch chi phong. Nương theo lấy trong nháy mắt dập dần, xông vào cái kia phiến trong biển rộng. Sau đó trực tiếp lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức đem hắn xé nát. Sau đó từ vỡ vụn trong biển rộng bay ra một cái bóng người, hải thần Poseidon, giống như Athena, là ở vào phong ấn bị thao túng trạng thái. Hẳn là thừa dịp các nàng bị phong ấn trạng thái cưỡng chế tính dùng Hostmaster thao túng các nàng, nhưng là các nàng dù sao cũng là ba chữ số Tu La thần Phật, loại trình độ này thao túng là không thể nào một mực kéo dài. Cơ quan vĩnh cửu nâng lên đầu, trong nháy mắt đem trong biển rộng Poseidon khóa chặt. Nháy mắt sau đó, trực tiếp biến thành một đạo tinh quang xông về biến cả trung ương. Nâng lên tay phải trực tiếp bóp lấy Poseidon cổ, sau đó lấy mang lực đem hắn từ trong biển rộng đánh bay ra ngoài. Song phương chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Mặc kệ là Athena hay là Poseidon, đều là cường giả số một. Tuy nói vì bảo trì hạ tầng ổn định mà không cách nào sử dụng toàn lực. Bên này Saigu Ireoi cùng cơ quan vĩnh cửu cũng giống như thế. Đồng thời, cân nhắc đến là đồng bạn, thiên nhãn bên này càng là sẽ không dưới tử thủ. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì chiến đấu a? Kuro Usagi ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trợn mắt hốc mồm. Liền xem như thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Sakami Ireoi, lần này cũng trầm mặt. Các tiểu tử, nhìn cho thật kỹ đi, đây mới là khu vườn nhỏ nguyên bản chiến đấu. Shiro Osa cầm trong tay quạt xếp, nam nam nói. Nàng ánh mắt, vẫn luôn là nhìn chăm chú ở trên thân Pet. Đối phương đột nhiên tập kích, khẳng định là không muốn bọn hắn từ trên thân Pet đạt được một loại nào đó tin tức trọng yếu, bởi vậy, Athena cùng Poseidon tất nhiên là đánh nghi binh. Chính nghĩ như vậy, trong chớp nhoáng này, cảnh giới ba động truyền vào Shiro Osa cảm giác ở trong. Đồng dạng, phát giác được biến dị Canaria lông mày nhướng lên. Shiro Osa, Canaria ngươi lui lại. Thân là thiên nhân ngươi không thích hợp chiến đấu, sau khi nói xong, Canaria chính là lui về, mà như vậy trong nháy mắt. Cảnh giới đại môn bỗng nhiên bị mở ra, nương theo lấy rét lạnh cùng ấm áp nhiệt độ giao thế biến hóa. Từ trong cửa lớn xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen trong nháy mắt liền xông về Pet, không có chút nào dây dưa dài dòng, hừ, chờ ngươi thật lâu rồi, không nghĩ tới, Hàm Vĩ Xà, bên trong còn có thao túng cảnh giới cao thủ, quạt xếp nhẹ nhàng vung xuống. Mang theo Thái Dương hào quang một kích đánh phía cái bóng đen kia. Mạnh nhất tinh linh của mặt trời, tuy nói không có thiên động thuyết, linh cách, nhưng là Shiro Osa vẫn như cũ là tối cường chủng. Tối cường chủng một kích,

nói, cơ quan vĩnh cửu thể hiện ra phía sau hắc chi cờ xí. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, hắn do dự một chút, tiện tay vung lên, đem phía sau cờ xí xé rách xuống dưới. Một lần nữa gánh lấy một mặt cờ xí mới, lần này, thay đổi chính là hoàng kim nhãn tiêu chí. Là lá cờ này, muốn vượt qua mà nói, liền đến thử nhìn một chút, bất quá không phải ngươi bây giờ, chí ít, đưa ngươi linh cách sau khi hoàn thành lại đến cùng ta bình đẳng đối thoại đi. Nhận đối phương áo nghĩa lực lượng dẫn dắt. Tuy nói cơ quan vĩnh cửu không có chủ động phóng thích, nhưng là thể nội cơ quan vĩnh cửu lại tại trong chớp nhoáng này đã bắt đầu vận hành bắt đầu. Đại biểu cho vô hạn chi mộng cái kia một phần quang huy, từ cơ quan vĩnh cửu thuần trắng trong thân thể nở rộ đi ra, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba. Oanh một tiếng. Song phương quang huy, lấy tính áp đảo tư thái đánh vào cùng một chỗ. Đối phương áo nghĩa lực lượng là cái gì không được biết, nhưng là cơ quan vĩnh cửu đại biểu là vô hạn cung cấp lực lượng. Song phương tại va chạm trong nháy mắt. Thiếu niên áo nghĩa lực lượng liền hoàn toàn nở rộ đi ra, trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái, hắn rõ ràng cảm giác được, thế giới quan của bản thân răng rắc một tiếng, đã nứt ra, giờ khắc này, hắn đã nhận ra cái này một phần áo nghĩa bên trong ẩn chứa chân tướng, là hủy diệt vũ trụ quan mô phỏng sáng tinh đồ a đáng tiếc quá trẻ tuổi, đối đầu nhân loại tối thượng thí luyện, ngươi còn sớm 1000 năm, nhân loại anh kiệt. Nương theo lấy song phương quan huy va chạm, vô hạn chi mộng tại sụp đổ cùng vô hạn bên trong không ngừng giao thế, không có trải qua rèn luyện vương bài, không cách nào hoàn toàn công phá cái này vô hạn cung cấp lực lượng, hắn thua ở điểm này phía trên. Sau đó, song phương quan huy lẫn nhau cuốn quanh cải biến quỹ tích, lướt qua cảnh giới bích đằng sau, đến đường chân trời phương kia, sau đó lẫn nhau giao thoa biến mất. Wow, trong chớp nhoáng này, bởi vì bị lực lượng phản xung. Đối phương thiếu niên trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. Xuy. Độ hoàn thành hoàn toàn không đủ, hiện tại đối đầu loại trình độ này ma vương sẽ chỉ bị miễu sát ca, thiếu niên không có cam lòng, nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thật. Trong sương khói, thiếu niên quỳ một chân trên đất. Vẹn vẹn một kích, liền có một loại để hắn đứng không dậy nổi cảm giác, toàn thân trên dưới đều có máu tươi. Nhìn qua thụ thương vô cùng nghiêm trọng, có thể bảo trì ý chí cũng làm người ta cảm thấy phi thường khủng bố. Mà như vậy cái thời điểm, từ trong cảnh giới môn, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ. Hai, ngài thế nào? Nàng vội vàng quỳ gối thiếu niên trước mặt, xem xét thụ thương tình huống. Phát hiện không có vết thương trí mạng đằng sau, mới thở dài một hơi, ta không sao, Rin, trên mặt thiếu niên mang theo dáng tươi cười. Ánh mắt lại vô cùng hưng phấn nhìn về phía sương mù bên ngoài. Tuy nói không nhìn thấy, nhưng là hắn biết, cái kia thuần trắng thanh âm, là ở chỗ này. Ngắn ngủi giao thủ liền biết chênh lệch ra, không chỉ là thực lực phương diện, còn có áo nghĩa phương diện, đều là bại hoàn toàn thật muốn đem mặt này đại ma vương chiêu nhập trong liên minh đâu. Hai nói một mình, nghe nói như vậy Rin lại là biến sắc, ngài đang nói cái gì? Hai, đối diện thế nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện, đó là cái gì ma vương ngài hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Chính là bởi vì là nhân loại tối thượng thí luyện mới càng phải loại suy nghĩ này không phải sao, chính là muốn thảo phạt dạng này một cái đại ma vương để chứng minh chính mình nha. Thiếu niên tóc trắng hai trong giọng nói, tự hồ ẩn chứa vô hạn thương cảm. Đối với cái này, Rin trầm mặt một lát, lần đầu tiên không có phản bác, mà là mở miệng nói. Hai nếu như ngài quyết định nói, lần nữa chứng minh hai bá đạo là được, như thế nào ngài hy vọng mà nói, chúng ta. Người đang suy nghĩ gì đấy, Rin? Đột nhiên bị hai đánh gãy, hắn cười khổ nói, sẽ chết, hiện tại loại tình huống này, liền xem như phát sinh kỳ tích, cũng đánh không thắng, đối phương thế nhưng là quái vật, chỉ có chạy trốn điểm này, thét cũng tới tay, chỉ ít có thể lấy kéo một cái tiết tấu. Như vậy, lập tức rút lui đi, hai. Điểm một cái, do Rin đỡ lấy hai, hướng phía cảnh giới môn đi đến. Bất quá, vật kia vậy mà không có công tới, đây cũng là khiến ta kinh nha. Rin đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nàng tuy nói chiến lực không mạnh, nhưng là nàng giết, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, là có thể xưng là vô địch. Liền xem như đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện, nàng cũng có lòng tin thông dong ứng đối. Đối với cái này, hay chỉ là bình tĩnh mở miệng. Hắn bị ta mô phỏng sáng tinh đồ đánh trúng, tuy nói không có thụ thương, nhưng là thế giới quan của hắn bị ta nhiễu loạn, hiện tại vẫn còn hỗn độn trạng thái, đương nhiên, nếu như hắn thật quyết tâm muốn giết ta, đồng dạng có thể làm được, hiện tại cũng không có động tĩnh, hắn là nhận định ta liên sát rơi giá trị đều không có đi. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 584, công kích thứ 13 cái thái dương cầu nguy phiếu, tự như tự dễu đồng dạng cười cười, hai cùng riêng hai người vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ xông vào cảnh giới môn bên trong. Đồng thời, khi tiến vào cảnh giới môn trước đó, cả người khoác quái dị trường bào ma nữ ông một thanh hoàng kim thụ cầm đi ra. Nhìn thấy ma nữ, riêng trong kia a mở miệng. Ô ra tiểu thư, nhờ ngươi, đừng có dùng loại kia giọng điệu, lần này có thể sẽ chết. Người trước mang hai rời đi. Trong giọng nói của nàng, tựa hồ là ẩn chứa hẳn phải chết giác ngộ. Sau đó, chính là trong nháy mắt này, sương mù bị đuổi tản ra, thuần trắng thân thể, lấy cuối cùng tư thái giáng lâm tại trước mặt của bọn hắn. Thế giới quan đã khôi phục lại, cặp kia đỏ Tamayuki đồng tử, đảo qua ba người, để cho người ta không rét mà run. Thật sự là không hiểu được trân quý a, à, ta đã cho các ngươi nhiều thời gian như vậy chạy trốn. Không có trong nháy mắt đánh tới, cơ quan vĩnh cửu tự hồ đang chờ đợi cái gì. Sau đó, khoác lên áo choàng ma nữ, ôm hoàng kim thụ cầm đi tới, đối mặt cái này cơ quan vĩnh cửu, nàng không khỏi nội tâm cũng có chút kinh hồn tán đảm. Thật không muốn đối mặt loại này đại ma vương a, à, nàng nhỏ giọng mở miệng. Sau đó, hoàng kim thụ cầm bên trong, chẳng lành âm sắc vang lên. Tỉnh dậy đi, tự như quả táo hoàng kim nỉ non, đây là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu thấu âm nhạc. Nhưng mà, minh bạch đây là cái gì biến sắc? Canaria trong nháy mắt hồi tưởng lại đây là cái gì? Mà nghe được thanh âm này Leticia chỉ là tha một tiếng, theo sau chính là đã mất đi tất cả khí lực. Đồng thời vang lên ba tiếng kích thích dây đàn tiếng nhạc, để ý thức của nàng dần dần vẫn đục. Leticia không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là, để nàng lâm vào loại trạng thái này tất nhiên là cái này kỳ quái âm nhạc. Dracula ma vương, hiện tại là thời điểm tỉnh lại, chí ít, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian đi. Tỉnh dậy đi, tự như quả táo hoàng kim nỉ non. Tỉnh dậy đi, có bốn góc điều hòa chi giàn khung. Vô luận hạ đông thụ cầm thanh âm đều đem truyền vào trong tai, so tiếng địch càng nhanh tỉnh dậy đi, hoàng kim chi thụ cầm, đây là lai khấu chi thư, bên trong triệu hoán đi ra thần cách vũ khí, hoàng kim thụ cầm, người sở hữu có thể diễn tấu ra thức tỉnh chi ca thần chi nhạc khí. Canaria lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không kịp ngăn cản, đã từng cái kia quen thuộc linh cách chính là phóng lên tận trời. Đã tỉnh lại a, đã từng ma vương quy tắc. Trong chốc lát, bầu trời đêm đột nhiên vỡ ra thành hai nửa. Nguyên bản phi thường sáng sủa bầu trời đêm bị mảng lớn mây đen bao phủ, không ngừng thả ra thiểm điện để đô thị trên không nhiễm lên mờ tối sắc thái. Cảnh giới lấy, từ xé rách bên trên bầu trời, thấy được tựa như trong thần thoại tràng cảnh. Là một đầu kinh thiên cự long. Bằng vào cái này nhảy thoát thường thức kinh người cùng hống âm thanh, liền để trong đô thị toàn thể chấn động theo. Mặc dù miễn cưỡng có thể nhìn thấy rồng đầu, nhưng mà toàn thân của nó lại to lớn đến bị biển mây che đậy mà không cách nào thấy rõ tình trạng. Bởi vì tiếng thét này gào thét, để Leticia khôi phục một chút xíu ý thức. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tràn cảnh, xác nhận cự long cùng bồng bềnh ở không trung tòa thành đằng sau, cuối cùng hiểu rõ tình huống hiện tại. Ta Hostmaster đã từng phong ấn bị giải khai thì ra là thế. Hiểu hiện trạng, thậm chí đối với địch nhân thân phận cũng biết sắc mặt nàng tái nhợt. Trong chớp nhoáng này, nàng phản phất là muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đem ánh mắt rơi ở trên người Canaria. Không sai, cũng chỉ có nàng một người mà thôi, nếu như hy vọng tồn tại mà nói, liền ở trên thân nàng. Leticia biểu lộ tự hồ như vậy nói. Mấy trăm năm trước có thể ngăn cản ta ngươi, hiện tại cũng nhất định có thể công lược nó. Canaria nhắm chuẩn thứ 13 cái. Thái dương, Canaria sửng sốt một chút, hướng phía Leticia vọt tới. Hiện trường xảy ra chuyện gì, nàng tự nhiên là biết. Lúc trước phong ấn Leticia Hostmaster không phải người khác, chính là nàng. Cái trò chơi này, ban đầu là ngay cả nàng đều không có thể công lược, bởi vì thiếu khuyết trọng yếu nhất thừa số. Bởi vậy, nàng chỉ là để trò chơi phong ấn, tiến nhập không hạn chế ngưng chiến hình thức, hiện tại, lại bởi vì hoàng kim thụ cầm nguyên nhân, vừa tỉnh lại. Hiện tại, Leticia hướng Canaria truyền đạt sau cùng tin tức. Thứ 13 cái. Công kích thứ 13 cái thái dương. Đây chính là phá giải ta trò chơi duy nhất mấu chốt, theo cái này như cùng chết trước tiếng kêu, Leticia bị cự long nuốt vào, hóa thành một mảnh ánh sáng. Tia sáng này không lâu sau đó liền chuyển biến thành màu đen thư tín. Thì ra là ma vương, Gitzron, cũng như là giọt mưa đồng dạng vung hướng đô thị. Black Death ma vương vừa mới bị công lược, mới ma vương chính là đánh tới. Tất cả mọi người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Mà khi bọn hắn nhìn thấy game ma vương bên trong nội dung thời điểm, mới biết được, lần này ma vương, cùng trước đó Black Death ma vương hoàn toàn không phải một cấp bậc. Giúp game tên. Sun S. Inesehakroenweg Orbete Inviamapirekin, người dự thi vừa xem, bị Zodiac cuốn vào tất cả sinh mạng thể. Gặp gỡ Zodiac biến mất tình huống lúc, đem vô kỳ hạn tạm thời gián đoạn trò chơi. Người dự thi phương bại hô vô kiện, không dù cho tử vong cũng sẽ không bị coi là bại trận. Người dự thi phương cấm chỉ hạn mục công việc, không. Người dự thi phương xử phạt điều khoản, đem nhằm vào cùng trò chơi lãnh tụ giao chiến qua tất cả người dự thi thiết hạ thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế mỗi 10 ngày liền sẽ làm lại không hề đứt đoạn tuần hoàn. Xử phạt sẽ tự đâm xuyên hình, đinh hình, thiêu chết bên trong lấy ranh su tuyển ra. Giải trừ phương pháp chỉ có tại trò chơi lọc vào phá giải cùng gián đoạn lúc mới lấy áp dụng. Người dự thi tử vong cũng không bao hàm đang giải trừ điều kiện bên trong, sẽ vĩnh cửu gặp hình phạt. Host phương điều kiện thắng lợi, không.

mà là xé nát nó. Saigu Ijeoi nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới trong nháy mắt phóng xuất ra ánh sáng hy vọng, hướng phía Tam Đầu Long lao xuống mà đi. Đối mặt Saigu Ijeoi đột nhiên gia tốc, Tam Đầu Long cùng trong chớp nhoáng này không thể đủ kịp phản ứng, thế nhưng là cánh sau lưng lại dẫn đầu làm ra hành động, biến thành một thanh khổng lồ lưỡi dao cắt về phía Saigu Ijeoi. Mang theo có thể đem bất kỳ vật gì đều chặt ra long chi ảnh, Saigu Ijeoi lần này không có né tránh, mà là trong nháy mắt nâng tay phải lên, một tay lấy hắn nắm chặt. Răng rắc, nắm chặt trong nháy mắt, bởi vì hắn to lớn trùng kích, long chi ảnh không ngừng ở trong tay Saigu Ijeoi giãy giụa, chi chi rung động. Tam Đầu Long lại là đã, tay không chặn lại, không chỉ có như vậy, sau một khắc, Saigu Ijeoi đột nhiên khởi xướng, đối với đen kịt long chi ảnh đột nhiên bóp. Trực tiếp đem hắn bóp nát. Rất cuồng bạo phương thức chiến đấu a, bất quá đừng quá đắc ý, Tam Đầu Long trong nháy mắt lộ ra răng nanh. Cái kia như là liêm đao đồng dạng cổ trong nháy mắt cúi xuống, ba cái đầu miệng, hướng phía Saigu Ijeoi bả vai cắn, phốc thử một tiếng. Cắn trúng hắn quần áo, nhưng lại không có thực cảm giác. Tam Đầu Long dừng một chút, Saigu Ijeoi lấy quần áo làm yểm hộ tránh qua, tránh né một kích này, vây quanh Tam Đầu Long phía sau lưng. Cắn sai rồi, Tốn Long, Saigu Ijeoi nhếch miệng cười một tiếng, luôn luôn ưu nhã hắn lần đầu lộ ra chiến đấu nét mặt hưng phấn. Bắt lại Tam Đầu Long bên cạnh hai cái đầu, lấy mang lực đem hắn khống chế lại. Phản phất muốn đem hắn cổ vặn gãy đồng dạng, Tam Đầu Long cái kia tự như liêm đao đồng dạng cổ phát ra chi chi tiếng vang, ngô ngô ngô, bị như vậy khống chế, liền xem như Tam Đầu Long trong miệng cũng không khỏi phát ra rên rỉ. Không đợi Tam Đầu Long làm ra phản ứng, Saigu Ijeoi trong nháy mắt lấy bắt lấy cổ tay là điểm tựa. Trong nháy mắt đá ra một cước, hung hăng đánh trúng vào Tam Đầu Long phía sau lưng. Bạo tạc tính chất một kích, liền xem như trong thân thể ẩn chứa gần như toàn bộ đại lục Tam Đầu Long thân thể, cũng đột nhiên rung động bắt đầu. To lớn trùng kích để hắn thuần trắng làn da xé rách nhỏ xuống máu tươi, phun ra đại lượng huyết dịch, làm Tam Đầu Long cự thân thể bị máu nhuộm đỏ. Huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống đến đại địa bên trên, sau đó không lâu phản phất đạt được sinh mệnh giống như bắt đầu khả nghi nhúc nhích. Tắm rửa Tam Đầu Long huyết dịch đại địa, dung nham, gỗ mục, biến đổi hình dạng biến ảo thành Song Đầu Long. Thôn vệ đại địa đồng dạng hiện thân Song Đầu Long, bọn họ toàn bộ đều tản mát ra địch nổi thần linh uy áp cảm giác. Xé nát hắn, Tam Đầu Long trong nháy mắt ra lệnh, Song Đầu Long nhảy lên một cái, nhào về phía Saigu Ijeoi. Đối với cái này, hắn căn bản không muốn phản ứng những này tiểu nhân vật, trong nháy mắt phóng xuất ra làm theo thế giới quang mang. Đem ác ý toàn bộ xua tan, Song Long thậm chí ngay cả linh cách đều không có còn lại, toàn bộ bị tiêu diệt. Phát giác được cái này một phần linh cách bên trong chân chính nguyên nhân quan trọng, Tam Đầu Long nheo mắt lại, lấy kích động đến rung động thanh âm mở miệng. Thì ra là thế, chính là ngươi rồi sao? Không sai, chính là ngươi, ngàn năm chiến đấu, rốt cuộc nghênh đón vận mệnh chiến đấu a. Giờ khắc này, Tam Đầu Long hồng ngọc chi đồng tử bên trong tràn đầy rộng rãi, đồng thời chiếu rọi ra xa xôi đi qua. Ngươi một lòng làm ác, cái này tức là khuyên tốt trừng phạt ác, ứng bị đánh ngã chi địch không cần một tia chính nghĩa, ác chỉ cần khát vọng xấu xí ô uế. Phần này nguyện vọng chính là cái này bộ dáng căn bản. Sau đó hắn như đại chúng kỳ vọng như thế không ngừng hạ xuống bạo uy, chiến đấu chiến đấu chiến đấu không ngừng. Một mực chờ đợi trong truyền thừa ghi lại một ngày nào đó trong tương lai xuất hiện anh kiệt, kéo dài ngàn năm chiến đấu. Trong đó cũng có thể đem hắn phong ấn cường giả, thế nhưng là có thể đem hắn đánh ngã anh kiệt đến nay còn chưa xuất hiện. Cứ như vậy không ngừng lặp lại chẳng biết lúc nào mới kết thúc đấu tranh. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, chiếu rọi hy vọng quang mang đồng thời xua tán đi ác ý cái này một phần linh cách, để Tam Đầu Long vững tin. Mặc kệ kết quả như thế nào, đây đều là hắn chiến đấu sau cùng. Vừa nghĩ tới vốn cho rằng muốn vĩnh viễn kéo dài thời gian rốt cuộc phải kết thúc, sát na hồng ngọc chi đồng tử bên trong hiện ra một nữ tử thân ảnh, sáu con mắt nhìn chăm chú lên tinh không. Hồi tưởng lại, nữ nhân kia nước mắt mới là hết thảy bắt đầu. Nhắm lại hồng ngọc chi đồng tử, cho dù là đã trải qua vô số thời đại, hiện tại cũng sẽ không quên. Cái kia từ con mắt như đá quý bên trong rơi lệ không chỉ lý do, còn có nếu như có thể xóa đi nước mắt kia, cái kia đánh cược vĩnh viễn cũng không sao nóng bỏng tình cảm. Chiến đấu chiến đấu, đang ngang ngửa vĩnh viễn trong thời gian không ngừng chiến đấu. Loại kia chiến đấu, rốt cuộc muốn tuyên bố kết thúc. Phán quyết thời điểm đến. Nhân loại anh kiệt a, hiện chính là hiện ra chân chính giá trị thời khắc. Bại, nhân loại liền nên đón hy vọng, thu hoạch được tân sinh. Thắng, nhân loại đem không còn tồn tại, cái này khu vườn nhỏ cũng đem hủy diệt. Thí luyện cùng hy vọng, rốt cuộc đụng vào nhau, vận mệnh chiến đấu, vang dội. Sau đó, Tam Đầu Long, mạnh nhất cũng là sau cùng ma vương, đem Saigu Ijeoi công kích dùng vương uy quét sạch sành sanh, chớ xem thường ma vương xem thường, cái ác tuyệt đối, thất địch một ngôi sao khối lượng cùng phong ấn, lấy lực lượng kéo đứt.

hai, đồng, dao động thiên địa thanh âm, nương theo lấy tuyệt khiếu, còn có nắm đấm nát bấy thanh âm, hai nắm đấm, vẹn vẹn đánh tới, bị cơ quan vĩnh cửu thân thể phản xung liền bị vỡ vụn, cùng đã từng Sakami Ijeoi không có sai biệt. Đơn thuần nắm đấm a, nếu như đổi lại là mô phỏng sáng tinh đồ áo nghĩa có lẽ càng có hiệu quả. Cơ quan vĩnh cửu đem Rin ném qua một bên, đã không có giá trị. Chúng ta mặt này có thế cùng ngươi không đồng dạng, dùng ra một chiêu kia mà nói, nàng sẽ không toàn mạng. Chỉ là ngươi năng lực không đủ thôi. Cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước, bình tĩnh nhìn bưng bít lấy bị vỡ vụn nắm đấm hai, nói đi, hàm vĩ xà ở đâu? Nghe vậy, hai khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, ta nếu là biết, cũng sẽ không khổ cực như vậy, ta cũng bất quá là bị giám thị đối tượng a. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu mắt khẽ híp một cái. Lập tức tại cánh tay của mình cắt chém ra một vết thương huy sái hạ máu tươi, hấp thu đại địa ân trạch đằng sau, biến thành vài đầu thần linh cấp phân thân. Đồng bạn của hắn đuổi theo, cơ quan vĩnh cửu ra lệnh một tiếng, trong chốc lát, những cái kia thần linh cấp phân thân lập tức liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này, hai biểu lộ biến thành vặn vẹo, ngươi muốn làm gì, muốn hành động, lại bị cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt ngăn lại, đồng thời mở miệng nói ra. Ta đã cho ngươi cơ hội, nể mặt đồng thế giới, thả các ngươi một ngựa nhưng là, không cần giảng ta từ bi coi là giá rẻ phẩm, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, hàm vĩ xà ở nơi nào, để cho người ta rùng mình thanh âm. Không chút nghi ngờ, nếu như lần này trả lời để hắn thất vọng nói, trước mắt ma vương sẽ trong nháy mắt đại khai sát giới đi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chắc ra. Chương 592, nữ vương bảy rập cầu nguyệt phiếu, trong lúc nhất thời, hai trầm mặt. Trong chớp nhoáng này, hắn hiểu được, hắn tiếp xuống trả lời liên quan đến lấy chính hắn tính cả hắn động bạn vận mệnh, trước mắt đại ma vương, cũng không phải nói đùa hắn. Nói cho ngươi liền thả chúng ta một ngựa a, tất nhiên. Tự như là cho khẳng định đồng dạng, cơ quan vĩnh cửu nhẹ gật đầu. Nói đến đây, hai hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nhìn xem cơ quan vĩnh cửu vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Hàm vĩ xa ta là không biết, ta cũng bất quá là bị giám thị đối tượng thôi, chân chính điều động xuống người là Maxwell. Hắn vốn là không muốn nói. Bởi vì Maxwell là thao túng cảnh giới ác ma. Tại chiến đấu lực bên trên, thậm chí không bằng bốn chữ số, nhưng là hắn thao túng cảnh giới năng lực vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, mới có thể bị hàm vĩ xa điều động xuống tới làm giám thị cùng nhân viên tình báo. Đối với hai mà nói, nếu như nói lung tung nói, rất có thể liền bị nghe được, mà lại, nếu như là thao túng cảnh giới ác ma mà nói, liền xem như nhân loại tối thượng thí luyện mà nói, cũng không làm gì được hắn. Hai chi năng đủ chờ mong hiện trong này không có mắt queo nhãn tuyến. Bằng không, tại hắn báo cáo trước đó cơ quan vĩnh cửu không có bắt lấy hắn mà nói, vậy hắn liền nguy hiểm, đây chính là ta biết toàn bộ ngươi dự định như thế nào, 2000 đã lớn không tính rời đi, hắn muốn tận mắt thấy mắt queo bị bắt lại, hắn có thể đủ an tâm. Dự định như thế nào đối với ma vương mà nói, có thể làm sự tình chỉ có một điểm. Thế nhưng là ngươi muốn làm thế nào đối phương là thao túng cảnh giới cao thủ, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, thế nhưng là, đối với hắn lợi dụng cảnh giới lực lượng, cơ quan vĩnh cửu thậm chí căn bản tìm không thấy hắn. Thao túng cảnh giới cao thủ, nghe đến đó, cơ quan vĩnh cửu chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, cặp kia hồng ngọc chi đồng tử, phản phất xem thấu hết thảy đồng dạng. Chúng ta bên này thế nhưng là có thao túng cảnh giới tổ tông, cùng lúc đó rương thể tầng thứ ba, thiên nhãn, tổng bộ bên trong. Whis cầm trong tay quyền trượng bình tĩnh đi tới trước mặt nữ vương. Nữ vương bên này có việc muốn nhờ ngươi nha. Nghe vậy, nữ vương trên mặt hiện lên một vòng hiếu kỳ, ưu nhã cười nói. Nha thật sự là hiếm lạ, còn có ngay cả ngươi cũng làm không được sự tình a, là cái gì đây? Là liên quan đến tại cảnh giới phương diện, ở phương diện này, khu vườn nhỏ nhưng không có người so ra mà vượt ngươi. Nghe vậy, nữ vương chỉ là ưu nhã mấp máy hồng trà, mở miệng nói. Muốn dùng cảnh giới làm cái gì, xin đem khu vườn nhỏ, hạ tầng cảnh giới phong tỏa. Nghe đến đó, nữ vương bỗng nhiên dừng một chút. Phong tỏa hạ tầng cảnh giới. Làm sao có cái gì khó khăn địa phương a? Đây cũng không phải, phong tỏa cảnh giới, hơn nữa còn là hạ tầng lại cực kỳ đơn giản, bất quá phong tỏa cảnh giới, tính cả cảnh giới môn hệ thống sẽ cùng nhau tê liệt, hạ tầng vận doanh cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Không sao, chỉ cần mấy phút đồng hồ mà thôi, hạ tầng có một cái thao túng cảnh giới ác ma, cần đem hắn bước đi ra. Là cảnh giới gì? Nữ vương hỏi. Thao túng lạnh cùng ấm cảnh giới, Maxwell ác ma. Lạnh cùng ấm, lợi dụng chính là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày a, cái này không có vấn đề, bước đi ra mà nói, có thể cho ta một tọa độ, ta sẽ trong đó mở ra một cái duy nhất cảnh giới môn, đến lúc đó ta sẽ đem hắn từ nơi đó cho đánh ra. Vậy liền không thể tốt hơn. Wisman trên mặt dáng tươi cười, lập tức đem cái kia đô thị tọa độ cho Queen Halloween. Tốt, chỉ cần mấy phút đồng hồ chỉ là ác ma mà thôi. Trên mặt nàng mang theo dáng tươi cười, khu vườn nhỏ cảnh giới, đều tại nàng một tay trong khống chế, chỉ cần tại cảnh giới bên trong, nàng chính là trong đó mạnh nhất, không có cái thứ hai. Không nói đến mặt này. Hoàng Diễm Chi Đô, tại lạnh cùng ấm cảnh giới bên trong, trốn ở trong đó mắt queo sắc mặt dữ tợn. Đem cơ quan vĩnh cửu cùng hai phát sinh hết thảy toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Cái này đáng chết tiểu quỷ liền biết gia hỏa này có dị tâm, không nghĩ tới đã vậy còn quá có giả tâm, hắn hai mắt đỏ bầm. Mà lại, hay còn đem hắn khai ra, chẳng phải là nói, hắn sẽ bị nhân loại tối thượng thí luyện không có tận cùng truy sát. Đây mới là kinh khủng nhất. Bất kể là ai, cho dù là tối cường chủng tu La thần Phật, bị nhân loại tối thượng thí luyện để mắt tới đều không ít thụ, lại càng không cần phải nói hắn. Cho dù là tại cảnh giới bên trong cũng không an toàn. Xem ra phải trở về, hiện tại hạ tầng quá nguy hiểm, nói như vậy, hắn dự định đem cảnh giới mở ra, nhảy vọt hướng phương xa, ít nhất phải khoảng cách cơ quan vĩnh cửu càng xa càng tốt. Thế nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, hắn bốn phương tám hướng tất cả cảnh giới, toàn bộ bị phong tỏa, mà lại, hắn phong tỏa lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể dao động. Đây là chuyện gì xảy ra, Maxwell luống cuống. Mỗi một cái cảnh giới môn phía trên, đều bị phụ lên một mực gông xiềng, hắn có thể cảm thấy, cái này gông xiềng, là xa xa cao hơn hắn cấp được nhiều cảnh giới lực lượng. Ngôi sao cùng ngôi sao ở giữa cảnh giới, mà toàn bộ khu vườn nhỏ bên trong, sử dụng loại này đẳng cấp cao nhất cảnh giới, chỉ có một người, Halloween nữ vương. Maxwell trên trán bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Queen Halloween, có thể nói là hắn lớn nhất khắc tinh. Đụng tới nàng, căn bản liền chạy trốn khả năng đều không có. Đáng chết, nữ vương tại sao phải ở thời điểm này phong tỏa cảnh giới? Maxwell hoảng được không được, điên cuồng tại cảnh giới bên trong toát ra. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào nhảy vọt, lấy được đều chỉ có bị phong tỏa một kết quả mà thôi. Đồng thời, tất cả cảnh giới, lấy cực nhanh tốc độ bốn phương tám hướng hướng phía hắn tuôn đi qua. Sau đó đẩy Maxwell hướng phía bên trong một cái xác định phương hướng đi qua. Đối mặt cổ lực lượng này, Maxwell căn bản là không có cách ngăn cản. Chờ đến lúc ngừng lại, trước mặt chỉ có một cái duy nhất mở ra cảnh giới môn, Maxwell thấy cảnh này, điên cuồng dãy dụ muốn chạy trốn. Liền xem như hắn lại ngu xuẩn cũng minh bạch, đây là bẫy rập, đây tuyệt đối là nữ vương bày bẫy rập, cái này một cái cảnh giới môn đằng sau đến cùng là cái gì hắn không biết, nhưng là, tuyệt đối không thể vượt tới. Nhưng mà, cổ lực lượng này không phải hắn có thể phản kháng nói. Dãy dụ ở giữa, hắn trực tiếp bị cảnh giới cưỡng ép ném ra ngoài. Sau đó, thấy được cái kia thuần trắng ác ma. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 593, hai tình báo, cầu nguyệt phiếu, bị từ cảnh giới bên trong dồn đến lối ra duy nhất địa phương, Maxwell liền biết đây là một cái bẫy, đồng thời còn là một cái hắn tuyệt đối không cách nào phản kháng bẫy rập, tại cảnh giới bên trong, bị Queen Halloween để mắt tới mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mà khi từ cảnh giới bên trong sau khi đi ra, nhìn thấy cái kia thuần trắng tư thái, gánh vác lấy đen kịch cờ xí tên kia ma vương, hắn hay là lúng cuống. Thân thể bởi vì sợ hãi mà dừng không ngừng rung động. Cái này, nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn trong nháy mắt muốn lợi dụng cảnh giới thoát đi cái này địa ngục, thế nhưng là chung quanh cảnh giới bị hoàn toàn phong tỏa, hắn ngay cả cảnh giới môn đều mở ra không được. Không cần phải nói cũng là Queen Halloween làm, nên, đáng chết ngay cả Queen Halloween đều xuất thủ lần này phiền toái. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh sừng sững tại trước mặt Maxwell, lộ ra dữ tợn răng nanh, mở miệng nói, thì ra là thế, loại tình huống này đối với ngươi mà nói vẻn vẹn phiền phức a. Maxwell lập tức cảm giác mình trước mặt hắc quang lóe lên, mà vương lưỡi dao trong nháy mắt bắt lấy cổ của hắn. Không có lực phản kháng chút nào bị nhấc lên. Trong chớp nhoáng này, Maxwell bị cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử nhìn chăm chú lên, cái này một phần cảm giác áp bách, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Là, vì cái gì các ngươi tại sao phải để mắt tới chúng ta? Maxwell bối rối ở giữa hét lớn một tiếng, ngay cả nói chuyện cũng run run rẩy rẩy. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu lộ ra một vòng trào phúng, thì ra là thế, còn không biết lý do a, không sai, các ngươi là thiên nhãn thành viên a, không phải hẳn là tại khu vườn nhỏ thượng tầng mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn thiết kế trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta? Hắn không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Hắn bất quá là một cái liên thông hạ tầng liên lạc viên mà thôi. Muốn thực lực không có thực lực, muốn tình báo không có tình báo, tại sao phải bị loại quái vật này để mắt tới? Muốn nói bị để mắt tới, muốn để mắt tới cũng là để mắt tới hai mới đúng. Thân phận của hắn, hắn linh cách, một khi công khai nói, đủ để rung động khu vườn nhỏ mới đúng. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái kia ánh mắt lợi hại để Maxwell trong nháy mắt im miệng. Đây là báo thù, ngươi khả năng còn không biết đi, mấy năm trước bị Hàm Vĩ Xà công kích, no name, đến cùng là một cái dạng gì tổ chức. Chẳng lẽ nói, Maxwell sắc mặt biến đổi. No name bị diệt đích thật là cao tầng quyết định. Bởi vì loại kia toàn diện đối kháng ma vương vũ trang tổ chức, nhất định phải rút ra rơi mới được. Thế nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia, no name, vậy mà lại cùng thiên nhãn dính líu quan hệ. No name, thủ lĩnh, cái kia bị lưu vong thủ lĩnh, là chúng ta, thiên nhãn, thành viên, hiện tại ngươi biết lý do a? Nói đến đây, cơ quan vĩnh cửu trong tay lưỡi dao đột nhiên thực hiện lực lượng. Maxwell sắc mặt trở nên tái nhợt, cổ chảy ra máu tươi. Không chút nghi ngờ, cơ quan vĩnh cửu chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, Maxwell sinh mệnh liền sẽ bị kết thúc rơi. Mà lại bị nhân loại tối thượng thí luyện giết chết, liền xem như ác ma, cũng vô pháp trùng sinh, sẽ bị từ trong nhân loại sử xóa đi rơi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nói thượng tầng hàm vĩ xà ở nơi nào, cái này tại Nam Khu, Nam Khu, cơ quan vĩnh cửu nhíu mày. Khu vườn nhỏ bị chia làm bốn cái khu vực, Đông Nam Tây Bắc bốn khu. Đồng thời mỗi cái địa khu đều có hắn tồn tại đỉnh điểm cùng giống loài. Tỷ như Đông Khu đại biểu là nhân loại, hắn đỉnh điểm là thần Phật. Mà Nam Khu thì là huyễn thú, hắn đỉnh điểm là rồng thuần huyết chủng. Tại Nam Khu chỗ kia, cơ quan vĩnh cửu tra hỏi để Maxwell một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu trong ánh mắt lóe ra tính áp đảo sát ý. Bị mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng Maxwell biến sắc, nói chút gì, nhất định phải nói chút gì. Không phải vậy tuyệt đối sẽ chết, ta mỗi lần tiến về thượng tầng hồi báo tình báo thời điểm, bọn hắn đều sẽ xếp vào đặc biệt cảnh giới thông đạo, ta là thông qua nơi đó tiến vào bên trong, vị trí cụ thể ta là thật không biết. Bị cơ quan vĩnh cửu như thế giật mình dọa, Maxwell đem mọi chuyện cần thiết mới nói đi ra. Cầu nguyệt phiếu, nghe đến đó, cơ quan vĩnh cửu khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Thật sao rất tốt mang ta đi đi, tiến về cái kia đặc biệt cảnh giới không gian đi. Hiện, tại chữ còn chưa nói xong, Maxwell liền nuốt trở vào. Đem nhân loại tối thượng thí luyện hấp dẫn tới, một khi bại lộ, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là, nếu như không mang theo cơ quan vĩnh cửu đi, hắn đã chết càng khó coi hơn. Ngay cả tồn tại đều sẽ từ trong lịch sử bị tiêu trừ. Ta đã biết, ta dẫn ngươi đi, chỗ chết người nhất chính là, Maxwell liền xem như tiến vào cảnh giới trong không gian cũng vô pháp thoát khỏi. Bên ngoài thế nhưng là có một tôn thao túng cảnh giới vương giả đang giúp bọn hắn, xong đời, đây là tình huống tuyệt vọng. Maxwell đã là lòng như tro nguội. Đang lúc cơ quan vĩnh cửu chuẩn bị mang theo Maxwell rời đi thời điểm, hai bỗng nhiên mở miệng nói. Chờ đã cơ quan vĩnh cửu, ngươi tìm được hàm vĩ xà muốn làm gì? Cơ quan vĩnh cửu không có trả lời, nhưng là hai đã biết đáp án. Hỏi một tên nhân loại tối thượng thí luyện hắn cách làm, đơn giản chính là tại khôi hài. Hủy diệt mới là ma vương chuyện nên làm, thật sao mặc dù có chút không đủ tư cách, nhưng là ta chỗ này ngoài định mức cho ngươi cung cấp một cái tình báo. Hàm vĩ xà nội bộ, tồn tại có thể địch nổi thậm chí siêu việt ngươi ma vương. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Hai tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù ta linh cách vẫn chưa hoàn thành, nhưng là vẫn có thể cảm giác được, đó là cùng ta linh cách đi ngược lại, vận mệnh địch nhân Maxwell trên người cơ quan vĩnh cửu linh cách, cũng là đến từ nơi đó. Nghe đến đó, cơ quan vĩnh cửu mày nhíu lại được sâu hơn. Ở trong can kỳ vận mệnh địch nhân, toàn bộ khu vườn nhỏ, chỉ có một cái. Đó chính là, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 594, xâm nhập hàm vĩ xà, cầu nguyệt phiếu, hay nhắc nhở cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bất quá, đối với cái này cũng không thể ngăn cản cơ quan vĩnh cửu bước chân, hắn chỉ là nhìn thật sâu hai một chút, lập tức bắt lấy Maxwell bước ra một bước, bước ra bước này trong nháy mắt, trong hư không, mở ra một đạo cảnh giới đại môn. Cũng không phải là Maxwell mở ra, mà là Queen Halloween. Mà một bước này đạp xuống đi, trực tiếp là thông hướng khu vườn nhỏ tầng thứ ba. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thuần trắng thân thể lập tức phát sinh biến hóa. Tinh thần cấu tạo thể chất, bắt đầu dựng lại bắt đầu, nguyên bản cái kia vì thích ứng hạ tầng mà tạo dựng thân thể bị phá hư, thay vào đó là cơ quan vĩnh cửu nguyên bản thân thể. Linh cách bản thân không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tạo thành thân thể lại trở thành chân chính ma vương, liền xem như Maxwell cái này gà mờ ma vương đều có thể nhìn ra được mánh khóe đi ra. Cơ quan vĩnh cửu trực tiếp nhấc lên Maxwell, đem hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, đem hắn rời cái thất điên bát đảo, lấy hồng ngọc chi đồng tử theo dõi hắn, bình tĩnh mở miệng. Mang ta đi đi. Maxwell dọa đến liền vội vàng gật đầu, căn bản là bắt đầu sinh không ra một tia phản kháng ý nghĩ. Trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt phóng xuất ra lạnh cùng ấm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, sau đó, cảnh giới mới đại môn bị mở ra. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp bắt lại Maxwell đầu. Nếu đi thôi, vậy liền đi hủy bọn hắn đi, không có bất kỳ cái gì do dự cùng do dự, nhân loại tối thượng thí luyện đại ma vương, bước vào cảnh giới bên trong. Chờ đến lại lần nữa sau khi đi ra. Bày biện ra tới là một mảnh mê vụ đồng dạng phổ biến, chung quanh tầm nhìn vô cùng thấp, đồng thời, trong không khí, tràn ngập một cổ dị chất tính khí tức, chính là chỗ này a. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái, Maxwell vội vàng run run rẩy rẩy nhẹ gật đầu. Không, không sai, chính là chỗ này phía trước là bọn hắn hàm vĩ xà, tạo dựng lên cứ điểm, bên trong có đại lượng băng hỏa cự nhân, cái kia hẳn là Loki bọn người liên hợp Bắc Âu đám thần thiên địch. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu trực tiếp nhấc lên Maxwell, lập tức bước ra một bước. Trong chớp nhoáng này, ở tại phía sau gánh vác lấy đen kịch cờ xí, dừng lên chung mạc chi phong. trong chốc lát thả ra ma vương khí thế, tự như hoành tảo thiên quân đồng dạng, đem trước mắt mê vụ toàn bộ thổi bay. Sau đó, bày biện ra tới là một cái cự đại được khó có thể tin công trình kiến trúc, vách tường, cao vút trong mây bưng, hướng phía hai bên nhìn lại, lại không nhìn thấy vách tường cuối cùng. Chỉ là, tại đại môn trên cùng địa phương, nhìn thấy một mặt tung bay lấy hàm vĩ xà, cờ xí, chính là chỗ này a. Cơ quan vĩnh cửu đem ánh mắt nhắm ngay đại môn phương hướng, lập tức chậm rãi đi đến. Chờ đã ngươi hẳn là buông tha ta mới đúng, không cần đem ta mang vào, ta sẽ bị giết. Mắt queo sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng cầu xin tha thứ. Nếu như bị hàm vĩ xà biết là hắn đem cơ quan vĩnh cửu đưa đến nơi này, liền xem như cuối cùng tại cơ quan vĩnh cửu trong tay sống sót, cũng sẽ bị hàm vĩ xà tiêu diệt. Nhưng mà, đối với mắt queo cầu xin tha thứ, cơ quan vĩnh cửu tự như không có nghe được đồng dạng, chỉ là bình tĩnh đến gần. Lúc này, tại bên ngoài cửa chính, có hai tên cự nhân tại thủ vệ. Cùng cơ quan vĩnh cửu tại ngàn năm trước nhìn thấy cự nhân tự hồ không giống nhau lắm, đó cũng không phải băng cự nhân, cũng không phải hỏa cự nhân, trong thân thể của bọn hắn mặc, tự hồ chảy xuôi song phương huyết dịch. Bình thường thân thể là hỏa diễm, một nửa khác lại là hàn băng. Đồng thời, cặp mắt kia cũng phản phất là bị cái gì ăn mòn đồng dạng, trong trắng mắt đều trở nên đen kịt vô cùng. Có thể cảm thụ được ra, có thô bạo khí tức, bị cái gì lực lượng cho gia trì, hoặc là quỷ hóa. Tại ở trong đó, được cho ưu tú hẳn là lai khấu chi thư hoặc là ma cà rồng lực lượng. Đương nhiên, đến cùng là cái gì đối với cơ quan vĩnh cửu mà nói cũng không trọng yếu, hai tên cự nhân, giống như là bình thường một dạng chờ đợi lấy. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì địch nhân. Không nói đến lấy thực lực của bọn hắn, sẽ không có người tiến công tới, chính là cái này địa phương, liền chưa có người biết. Nhưng mà, vẻn vẹn trong nháy mắt, yên tĩnh liền bị phá vỡ. Trong sương mù, bọn hắn tự hồ thấy được một vệt bóng đen chợt lóe lên. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đề cao cảnh giác thời điểm, một màn kia bóng đen lại có đột nhiên biến mất. Từ mão, chữ giác còn chưa rơi xuống, bịch một tiếng. Không có chút nào nhận biết một kích, từ bọn hắn thủ vệ nơi cửa chính truyền đến. Hai tên cự nhân bị giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là một người bị đánh vào trong cửa lớn. Bởi vì lực lượng quá mức to lớn, dẫn đến người này nửa người trên hoàn toàn khảm vào cái kia dày đến không biên giới trên đại môn. Đây là, hai tên cự nhân thần kinh lập tức căng thẳng lên. Tuy nói không nhìn thấy hình dạng, nhưng là bọn hắn hay là nhận ra cái này bị ném tới người là ai. Là hạ tầng liên lạc viên đến cùng là xảy ra chuyện gì, sau đó, chính là trong nháy mắt này. Một vòng thuần trắng thân ảnh, lặng yên không tiếng động bại lộ tại băng trước mặt hỏa cự nhân. Là địch tập. Cự nhân kịp phản ứng, chuẩn bị tiến hành cảnh cáo, thế nhưng là còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh liền đem bọn hắn trong nháy mắt xé nát. Phản chiếu tại bọn hắn con người bên trong cuối cùng hình ảnh, chính là bọn hắn bị xé nát thân thể, cái này, đầy rốt cuộc, sau đó, đủ để đào lên hết thảy lưỡi dao, đánh ra rung động toàn bộ thế giới một kích, đánh vào trên đại môn. Đối phương vốn có thể càng thêm nhẹ nhõm xâm nhập trong đó, bây giờ lại lựa chọn không có nhất hiệu suất phương pháp. Nhưng mà, cái này tính áp đảo dao động âm thanh cùng cảm giác chấn động phương pháp tại nói cho trong đó tất cả tồn tại ta tới đồng dạng. Thuần túy lực lượng cường đại, đem cái này dày đến không biên giới đại môn toàn bộ phá hủy. Cơ quan vĩnh cửu nhảy lên một cái, trong nháy mắt lơ lửng đến giữa không trung, lăng nhiên nhìn phía dưới hết thảy. Sau đó, lộ ra lưỡi dao, trong nháy mắt tại trên thân thể cắt xuống mấy đạo vết thương, huy sái bên dưới đại lượng máu tươi, thần linh cấp phân thân, hàng trăm hàng ngàn xuất hiện, vẹn vẹn mấy chục giây, chính là vượt qua mấy vạn con. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sau cùng dáng tươi cười. Thỏa thích vào vặn đi, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 595, nhiều người khi dễ ít người, cầu nguyệt phiếu, thỏa thích vào vạn đi, cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh nâng lên hai tay, triển khai thuần trắng thân thể, phía dưới đến hàng vạn mà tính từ trong thân thể của hắn phân ra tới thần linh cấp phân thân, sau một khắc, nhận được mệnh lệnh đằng sau chính là tự như sói đói đồng dạng hướng phía hết thảy trước mắt nhào tới. Trong này, số lượng nhiều nhất, chính là cự nhân tộc. Mà lại cùng bên ngoài làm thủ vệ cự nhân không có sai biệt cũng không phải là đơn thuần băng cự nhân có thể là hỏa cự nhân. Mà là nắm giữ song phương lực lượng băng hỏa cự nhân. Có lẽ là song phương cự nhân thông hôn đằng sau sinh ra xuống hậu đại. Những cái kia nguyên bản còn cái gì cũng không biết đám cự nhân đang nghe cái kia kinh thiên bạo hưởng đằng sau mới phản ứng được. Sau đó chờ bọn hắn ngẩng đầu lên muốn biết phát sinh cái gì sự tình. Chỉ là tại trên bầu trời nhìn thấy cái kia thuần trắng nho nhỏ thân ảnh, cùng tự như châu chấu phô thiên cái địa mà đến thần linh cấp phân thân. Khi phát hiện những này trong nháy mắt, những cái kia cự nhân tộc từng cái liền ngây ngẩn cả người. Một giây đằng sau, đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Địch tập, trong đó một tên cự nhân tộc trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Tự như là coi đây là cò súng bắp đồng dạng, đô thị bên trong nháy mắt nhớ tới 18 cảnh báo thanh âm. Nhưng mà, đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu tự như không có nghe được đồng dạng,

lần này hẳn là thành thật một chút đi, Beirut lẩm bẩm mở miệng nói ra. Đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trong sương khói. Trong sương khói, có keo rên, Fenri, tự hồ đang lần này trùng kích bên trong bị trọng thương, nhưng mà, tất cả mọi người biết, trong thần thoại Fenri chỉ dựa vào loại công kích này là không đánh được. Không đợi đối phương làm ra phản ứng, Beirut lại lần nữa nâng tay phải lên, một viên quả cầu năng lượng hủy diệt lại lần nữa hội tụ bắt đầu. Nhưng mà, chính là trong chớp nhoáng này. Trong sương khói trong nháy mắt xông ra một vòng bóng đen to lớn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, từ Beirut bên cạnh trong nháy mắt bay qua, sau đó liền nghe được phốc thử một tiếng. Beirut thân thể, trong nháy mắt bị xé nát. Nửa người dưới bởi vì bị cắn xé trực tiếp biến mất. Sau đó sau lưng Beirut, truyền ra tự như giống như dạ thú tiếng thở dốc âm. Beirut đột nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là một đầu to lớn hắc lang. Cái kia bén nhọn răng nanh cùng trong truyền thuyết xé nát thần linh giống nhau như đúc, đồng thời còn tại không ngừng cắn xé Beirut nửa người dưới. Nhìn thấy Beirut đang nhìn mình, cái kia hắc lang, Fenri vậy mà lộ ra mỉm cười. Tuy nói là giả thú, còn tại gặm ăn Beirut thân thể, nhưng là đích thật là cười. Beirut sắc mặt bình tĩnh. Không có bởi vì thân thể bị xé nát mà bối rối, cũng không có bởi vì đau nhức mà rên rỉ. Hắn có chút hai mắt nheo lại, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên Fenri. Sáng tạo huyễn tưởng A loại vật này, ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Trong nháy mắt mở ra hai tay, toàn thân trên dưới phóng xuất ra lít nha lít nhít tử sắc quang tuyến. Đem bầu trời, đại địa, không gian, toàn bộ đều đánh nát. Sau đó, hết thảy trước mắt, tự như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng vỡ tan. Beirut thân thể lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, bình tĩnh như trước sừng sững tại hư không, nhìn phía dưới sương mù. Giờ khắc này, khóe miệng trong nháy mắt phát họa lên một vòng vi diệu độ cong. Truyền thuyết, ác thần bên trong có người sẽ thao túng đại lượng ma pháp, tinh không bắn ra, thời gian lữ hành, sáng tạo huyễn tưởng thao túng tử vong ác thần, tử thần Hela. Lúc này, hết thảy chung quanh chợt im lặng xuống tới. Từ trước đó Fenri biến mất trong sương khói, truyền ra giày cao gót đội lên trên mặt đất thanh âm. Thanh âm càng ngày càng gần, trong sương khói, xuất hiện một cái nho nhỏ bóng đen. Toàn thân đen kịt nữ thần, Hela chậm rãi đi ra. Chấp chưởng hủy diệt vũ trụ chân lý thần linh, khó trách ngay cả Fenri đều nuốt không nổi, dù sao đây chính là cả một cái vũ trụ, cũng khó trách có thể trong nháy mắt đem ta huyễn tưởng làm hỏng. Trước đó cái kia năng lượng, đã không thể đơn thuần dùng lực phá hoại để hình dung, mà là một loại hủy diệt khái niệm. Trừ phi chấp chưởng lấy áp đảo hủy diệt phía trên lực lượng, nếu không tất cả đều sẽ bị phá hủy. Làm cho người ta chán ghét khí tức a, Tôn Ngộ Không nhướng mày, có chút không vui. Hela xuất hiện trong nháy mắt, phản phất mang theo vong linh. Sơn đen áo choàng, nhẹ nhàng giơ lên, ở tại phía sau, phản phất có được ngàn vạn mất đi linh hồn đồng dạng. Nàng ánh mắt đảo qua chung quanh, thấy được không ít quen thuộc gương mặt, ngàn năm trước đó, nàng cùng Fenri hai người bị cơ quan vĩnh cửu, Whis bọn người đánh lui. Nhưng mà, hiện tại, đã xưa đâu bằng nay. Là thiên nhãn chư vị không biết xuất hiện tại chúng ta hàm vĩ xà có gì muốn làm, vừa dứt lời, nương theo lấy đại địa băng liệt, cơ quan vĩnh cửu chính là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hela. Lợi trảo trực tiếp đào lên thân thể của nàng, đưa nàng thân thể cho xuyên qua. Sự tình tóm lại chuyện đột nhiên xảy ra, lý do thì là sau đó lại có. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 600, vương bài va chạm, cầu nguyệt phiếu, chui vào trái tim một kích. Hela tự hồ là không có chút nào phòng bị, nương theo lấy máu tươi rơi xuống nước, thân thể của nàng bị cơ quan vĩnh cửu lưỡi dao hoàn toàn xuyên qua. Mà lại, cơ quan vĩnh cửu nhưng là chân chính thí thần giả, Hela tuy nói là ác thần, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng là một tên thần linh. Trong nháy mắt, Hela sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Chỉ bất quá, nàng ngẩng đầu lên, cũng không phải là lộ ra buồn khổ biểu lộ, mà là nhìn xem cơ quan vĩnh cửu cười. Không hổ là nhân loại tối thượng thí luyện căn bản liền sẽ không nói nhảm thời gian qua đi ngàn năm, ngươi hay là mạnh như vậy cơ quan vĩnh cửu. Hư một tiếng, cơ quan vĩnh cửu đem lưỡi dao từ Hela trong thân thể rút ra, hùng hăng hất lên, mặt đất lập tức rơi xuống nước vài đóa tàn nhẫn huyết hoa, Hela bị cơ quan vĩnh cửu trùng điệp đánh bay ra ngoài. Là vết thương trí mạng, hơn nữa còn là nhân loại tối thượng thí luyện tạo thành. Nếu như đổi lại là bình thường mà nói, Hela sẽ ở trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là Hela trên mặt mỉm cười biểu thị sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cứ việc thân thể bị xỏ xuyên, nàng hay là từ dưới đất bò dậy. Trên hai tay, dính đầy máu tươi của mình, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy hai lần, nụ cười trên mặt sâu hơn, máu tươi đã lâu hương vị, cũng là mùi vị của tử vong giờ khắc này. Nàng bị xỏ xuyên thân thể, lập tức lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Vẹn vẹn mấy giây, chính là hoàn hảo như lúc ban đầu, đồng thời, Hela trên mặt biểu lộ cũng hoàn toàn âm lãnh xuống dưới. Con mắt khẽ híp một cái, nhìn chăm chú lên cơ quan vĩnh cửu. Thời gian qua đi ngàn năm, ngươi còn có loại này sức chiến đấu cơ quan vĩnh cửu nghịch lý hẳn là theo thời gian trôi qua chậm rãi bị phá giải, sau đó lực lượng suy yếu mới đúng hay là nói ngươi đối với nhân loại sử làm cái gì? Cơ quan vĩnh cửu không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, phía sau nâng lên hắc chi cờ xí, tự hồ nói rõ hết thảy. Hela hoàn toàn khôi phục lại, trong nháy mắt thả ra linh cách tương đương cuồng bạo. Sau đó, trực tiếp rút ra bên hông bầu trời đêm chi kiếm, hướng phía cơ quan vĩnh cửu lao đến, một đao chặt xuống. Thật sự là thật có lỗi a, cơ quan vĩnh cửu nơi này cùng Asgard có giống nhau thuộc tính, cùng ta thân hòa độ phi thường cao, keng một tiếng. Hela bầu trời đêm chi kiếm bị cơ quan vĩnh cửu một tay ngăn lại, thả ra linh cách trong nháy mắt liền đem Hela áp chế xuống. Thấy vậy, Hela lại chỉ là cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục mở miệng nói. Ta từ một sinh ra bắt đầu, liền cùng Asgard liên hệ với nhau, tại Asgard, lực lượng của ta cơ hồ là vô hạn, cường đại sức chịu đựng, gần như vô hạn khôi phục năng lượng để cho ta trở thành bất tử chi thân. Vậy thì thế nào? Cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh cười, trực tiếp đem Hela cái đánh bay, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi muốn cùng thân là cơ quan vĩnh cửu ta so lực bền bỉ a ngu muội, cơ quan vĩnh cửu, đại biểu cho chính là vô hạn. Vô hạn lực lượng, vô hạn linh cách, vô hạn thể lực, vô hạn khôi phục năng lượng. Cùng cơ quan vĩnh cửu so sức chịu đựng, vậy căn bản chính là đang tìm cái chết. Mà đúng lúc này, cơ quan vĩnh cửu phía sau, trong nháy mắt nhào tới một đầu đen kịch cự lang. Sắc bén kia răng nanh, tách ra tựa như ác mộng đồng dạng điềm dữ. Thừa dịp cơ quan vĩnh cửu chiến đấu khe hở, từ phía sau lưng phát khởi đánh lén, bất quá còn chưa tới gần, chính là bị kim cô bổng cho trực tiếp nhập vào mặt đất, đó là Fenrir, hắn bóng loáng da lông tựa như sắt thép đồng dạng kiên cố, cho dù là bị kim cô bổng nhập vào bên trong lòng đất. Vẫn như cũ là đỉnh lấy kim cô bổng chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không, điên cuồng gào thét, thấy vậy, Tôn Ngộ Không chỉ là lộ ra một cái mỉm cười. Tiểu cẩu cẩu đánh lén cũng không tốt, để ta đây tới chơi với ngươi chơi đi, trong chớp nhoáng này. Fenrir tránh thoát kim cô bổng áp chế, lộ ra răng nanh hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không đánh tới. Có được thí thần tính răng nanh, tuyệt đối không thể coi thường. Đối mặt Fenrir, Tôn Ngộ Không không chút hoang mang, trong nháy mắt thu hồi kim cô bổng, to lớn kim cô bổng trong nháy mắt liền thu nhỏ, sau đó chiếu vào nhào tới Fenrir chính là một gậy quét ngang mà đi. Nương theo lấy một tiếng kêu rên, đem Fenrir cho đánh bay. Mặt khác, Beruk cùng Whis hai người lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn phía dưới chiến trường. Ác thần, đã xuất hiện hai người. Ác lang Fenrir, cùng tử vong nữ thần Hela. Còn có mang tính then chốt giờ mung găng cùng Loki không có hiện thân. Tốt, bọn hắn sẽ ở lúc nào xuất hiện đâu, Beruk sắc mặt mang theo dáng tươi cười, còn mắt khẽ híp một cái nhìn chăm chú lên chung quanh. Không cần đoán, còn sót lại hai tên ác thần, liền tìm phục tại chung quanh. Không nói đến mặt này. Hoàng Diễm Chi Đô, chiến đấu, đã tiến nhập giai đoạn gây cấn. Tam đầu Long cùng Saigu Ijeor đều lấy ra sau cùng thủ đoạn, tiến vào lấy tử đấu. Saigu Ijeor lấy đánh nát tinh thần lực cánh tay công kích tam đầu Long, bị đối phương ngăn lại đằng sau, lấy thích kỷ xinh đẹp đánh trả, lại bị Saigu Ijeor hoàn mỹ né tránh. Bởi vì song phương không hề cố kỵ chiến đấu, toàn bộ Hoàng Diễm Chi đều đã là ở vào hủy diệt trạng thái. Sinh hoạt ở nơi này người, chết thì chết, trốn thì trốn, hiện trường đã không có bất luận cái gì sinh vật còn sống. Đây là nhân loại tối thượng thí luyện cái ác tuyệt đối chiến đấu sau cùng. Gánh vác toàn biết ý cùng hy vọng hắn, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón kết cục. Thế nhưng là, hắn sẽ không thỏa hiệp, cho dù là đến một khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ phấn chiến đến cùng, lấy cái ác tuyệt đối vỡ nát ngươi. Vô số long ảnh hóa thành sóng ánh sáng quét ngang mà đến, bị Saigu Ireoi chính xác tiếp xuống. Song phương linh cách va chạm, tự hồ dẫn đạo ra thể nội đồ vật. Tiếp theo kích liền phân thắng bại, Saigu Ireoi hét lớn một tiếng, tam đầu long không sợ hãi, tràn đầy rộng rãi, tới đi, nhân loại anh kiệt, thử đến vượt qua lá cờ này đi. Trong nháy mắt, áo nghĩa hào quang từ tay của hai người bên trong phóng xuất ra mà ra, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể, mô phỏng sáng tinh đồ Avesta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.